Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 85, vô cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Robin, ngươi đã hiểu phần này, Haruki cẩn thận dùng bút chì đánh dấu vào phần mà cô đang dạy cho nàng. Kể từ khi rời khỏi hòn đảo Ohara thì Robin rất muốn được biết thêm nhiều thứ và đương nhiên, người mà nàng tìm đến chính là hai người họ. Khi biết được rằng những người mà nàng quan tâm đã chết, và nàng đang bị truy đuổi bởi chính phủ thì Robin quyết định là nàng sẽ cố gắng giúp đỡ và bảo vệ hai người giống như hai người đã làm với nàng. Kể từ lúc đó, nàng đã xem anh em nhà Sakomi trở thành người thân thiết nhất còn lại của nàng, thậm chí nàng còn muốn đổi họ thành Sakomi nhưng cả hai đã nói rằng việc đó là không cần thiết. Tuy rằng hai người không cấm cản sự quyết định của nàng nhưng họ đã khuyên nàng hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định của nàng. Robin chính là đứa trẻ mà hai người yêu thích và quan tâm nhất bởi vì quá khứ vốn nên có của Robin rất giống với quá khứ của hai người ở thế giới trước nên cả hai đều rất đồng cảm. Tuy rằng ở thế giới lần này có mặt hai người nên những sự kiện bị phản bội sẽ không xảy ra mà thay vào đó, hai người sẽ từ từ chỉ dần Robin thấy được mặt tối của thế giới này mà hạn chế gây tổn thương về mặt tâm lý của nàng tối thiểu nhất có thể. Ta đã hiểu, Haruki thì. Robin gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ những gì cô vừa giải thích. Nàng là một đứa trẻ thông minh, nàng biết điều đó. Nàng lợi dụng sự thông minh đó để tìm hiểu và ghi nhớ những điều cần biết ở thế giới bên ngoài. Đồng thời nàng cũng cố gắng luyện tập với năng lực trái ác quỷ của nàng cho thành thục hơn. Được rồi, lần này chính là đến lượt ta đi mua đồ nên anh hai sẽ dạy ngươi phần ngôn ngữ hôm nay nhé. Robin gật đầu nhu nhuận rồi cầm lên những cuốn sách đi đến chỗ của anh đang ngồi. Anh hai, hôm nay đã đến lượt của em nên anh sẽ dạy phần ngôn ngữ cho Robin được chứ? Haruki sau khi đã thay đồ đàng hoàng thì mới bước ra đến cửa chính và quay đầu nhìn anh. Được, Haruto gật đầu rồi nhìn xuống Robin đang tròn mắt nhìn anh khiến cho anh không khỏi bật cười. Lần trước ngươi đã học được đến đâu rồi, Robin? Ngay lập tức Robin ngồi lên chiếc ghế đối diện anh và mở cuốn sách ra. Ở phần này, hôm nay sẽ nấu món gì nhỉ? Cơm Gyudon, hay vẫn là mì Andu? Cô lẩm bẩm nói trong khi đi qua các gian hàng đồ ăn và thực phẩm. Có lẽ nên làm cơm Gyudon, Robin cũng khá thích món đó. Haruki nhìn xung quanh để tìm kiếm quầy thịt thì đột nhiên có một tên hải quân xuất hiện và chỉ súng vào người cô. Sau đó có vô số những tên hải quân khác cũng xuất hiện và bao vây cô. Đứng im, tên hải quân ra lệnh cho cô, bởi vì hắn đang đứng đằng sau nên không thể nhìn thấy gương mặt của cô hiện giờ. Nếu như là ngược lại thì có lẽ hắn sẽ phải hối hận vì hành động của hắn. Gương mặt của cô pha trộn giữa sự thích thú và sự khó chịu. Nụ cười trên môi của cô cũng không tự nhiên và đôi huyết mâu của cô tối dần lại. Người được người dân xung quanh báo cáo là đi với một tên tội phạm đến từ Ohara. Nhanh chóng đầu hàng và đưa bọn ta đến nơi các ngươi đang ẩn nấu. Tên hải quân nói, trong thâm tâm hắn đang rất vui vẻ và phấn khích vì nếu hắn thật sự tìm ra được một tên học giả Ohara thì có lẽ hắn sẽ được đề cử để tiến chức và có được một chức vụ tốt hơn. Ngươi có chắc ngươi đang làm gì không? Cô không quay đầu nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân vô tình đứng ngay trước mặt cô lúc đó đều rùng mình trong sợ hãi khi nhìn thấy đôi huyết mâu của cô. Ngươi nói gì? Tên hải quân khó hiểu nhìn Haruki nhưng rồi sau đó hắn chỉ có thể ngạc nhiên nhìn một cánh tay của mình rơi xuống mặt đất. Tên hải quân kia nhìn chằm chằm cánh tay đã đứt một lúc trước khi hét lên trong đau đớn. Tất cả các ngươi chính là người đã báo cáo với bọn hắn đúng không? Haruki nhìn xung quanh rồi nở nụ cười đầy sự điên cuồng và tàn nhẫn. Ta mong rằng các ngươi hài lòng với sự quyết định của mình vì giờ đây các ngươi đã không còn đường quay lại cho các ngươi nữa rồi. Toàn bộ hòn đảo này vào ngày hôm nay sẽ được đi vào lịch sử và chìm xuống biển sâu. Vừa dứt lời, những tên hải quân đều la lên thất thanh ôm chặt đầu của bọn hắn trước khi nổ tung. Cơ thể không đầu của bọn hắn hơi run rẩy một chút trước khi ngã gục xuống dưới. Ngươi, ngươi là quái vật, tên hải quân còn sống sót sợ hãi chỉ tay vào người cô và cũng như các độc giả thân quen của chúng ta đã biết. Một trong những điều cấm kỵ đối với hai người chính là chỉ tay vào hai người. Không cần nói nhiều, tên hải quân đó ngay lập tức đi theo những đồng bạn của hắn với cái chết nhanh gọn. Bây giờ sẽ đến lượt của các ngươi nên nhanh chân mà chạy như những con chuột nhắt đi. Haruki nhìn xung quanh rồi bắt đầu ngân nga một bài hát. Cô vừa ngân nga như một đứa trẻ con vừa bắt đầu đi tàn sát những người dân xung quanh gần cô. Bọn hắn ngay từ lúc những tên hải quân bị giết đã vô cùng hoảng loạn và bắt đầu tìm đường chạy thoát khỏi khu vực đó. nhưng dường như cô có thể tìm được bọn hắn ở bất cứ nơi nào và số người dân còn sống sót đang không ngừng chậm rãi giảm dần cho đến khi có một con hải âu bay đến và đáp lên một mái nhà gần nơi của cô đang có mặt. Hừm, Haruki nhìn lên con hải âu kỳ lạ kia. Nếu như nhìn sơ qua thì tất cả mọi người đều sẽ chỉ cho nó là một con hải âu bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đối với cô ngay tức khắc khi nhìn thấy nó đã cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Con hải âu vẫn chỉ là một con kích cỡ bình thường hải âu, kể cả bộ lông của nó cũng không có gì thay đổi. Nhưng đôi mắt của nó lại khác, nó thay vì có cặp mắt màu đen tuyền thì con hải âu này lại có một cặp mắt màu đỏ tươi. Chính xác màu mắt của hai người họ. Con hải âu đó đứng im bất động nhìn cô và trong giây phút đôi mắt đó lóe lên một màu đỏ, cô đã biết được con hải âu này tại sao lại hành xử lạ đến như thế. Những người xung quanh đang hoảng sợ cố gắng chạy trốn khi nhìn thấy cô đột nhiên ngừng lại và nhìn chằm chằm một phía thì đều tò mò đứng lại. Mặc dù bọn hắn đều rất sợ hãi khi đứng gần cô nhưng sự tò mò của con người chính là thứ đáng sợ nhất. Bọn hắn nhìn theo hướng của cô đang nhìn và cũng nhìn thấy con hải âu đó. Ban đầu bọn hắn cũng chỉ nghĩ rằng đó là một con hải âu bình thường nhưng rồi sau đó khi nhìn kỹ lại thì bọn hắn cũng nhận ra được điều kỳ lạ đến từ con hải âu đó. Nhưng rồi sau đó có một điều xảy ra khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc và không thể tin được. Điên cuồng, các ngươi đang mất kiểm soát chính mình, nhanh chóng chấn chỉnh lại và tiếp tục nhiệm vụ. Một giọng nói phát ra từ chính con hải âu đó, mỏ của nó mở rộng ra và từ bên trong cơ thể nó phát ra giọng nói kia. Giọng nói kia thuộc về một người con gái và nó phát âm hoàn toàn chính xác và không hề vấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không hiểu sao những người ở đây đều cảm nhận được giọng nói này có gì đó quen thuộc. Giọng nói này thuộc về, người nghĩ ta quan tâm sao? Haruki lạnh nhạt nhìn con hải âu trên môi nhếch lên một nụ cười nhỏ. Những người dân cảm thấy hoang mang và khó hiểu khi giọng nói của cô lại phát ra từ chính con hải âu kia. Đừng cho rằng bọn ta không biết các ngươi làm gì. Các ngươi và bọn ta tuy là những người khác nhau nhưng cũng đều là một. Dù cho các ngươi có chết đi ở nơi xó xỉnh nào thì bọn ta đều có thể cảm nhận được và tìm xác của các ngươi. Con hải âu hay chính là một Haruki khác nói. Giọng nói của cô không có bất kỳ cảm xúc nào và đầy lãnh huyết. Ha, ta cho là các ngươi cảm nhận được bọn ta khi đang băng qua biển Tây. Nếu như các ngươi không ở gần chỗ của bọn ta thì các ngươi có thể biết được bọn ta đang làm gì sao? Haruki với phần linh hồn điên cuồng nói, trên tay cô vẫn còn đang cầm đầu của một người dân và không ngần ngại bóp nát nó. Đừng tự mãn, điên cuồng. Nếu như bọn ta và những người khác cảm thấy cần thiết thì bọn ta vẫn có thể giết các ngươi và sẽ đưa phần nhiệm vụ của các ngươi cho người khác. Haruki hơi ngần người khi nghe thấy câu nói của con hải âu. Ngươi được lắm, vô cảm. Ta thật sự khâm phục ngươi đấy. Cô cười lớn rồi nhìn những người dân đang ngỡ ngàng nhìn hai người nói chuyện. Nhưng ngươi có dám cá với ta rằng ngươi không như ta? Vô cảm, ngươi và những người khác đều biết rất rõ sự thật của phân tách là gì. Cho dù chúng ta thật sự phân tách thì mỗi phần linh hồn đều không hoàn toàn tách ra và trở thành một, mỗi người đều vẫn còn nắm giữ một chút gì đó thuộc về mỗi phần linh hồn. Haruki cười lớn nói khiến cho những người xung quanh nhìn cô như một con quái vật. Nãy giờ cô đang nói cái quái gì vậy? Linh hồn, phân tách, vô cảm, điên cuồng, những con người thông minh ở đây thì nhạy bén nhận ra được ý bên trong lời nói của Haruki và khi hiểu ra được sự thật thì tất cả đều biến sắc nhìn cô. Đừng nói rằng vẫn còn nhiều người giống hệt như cô gái này ở bên ngoài kia đấy nhé. Nếu như sự thật chính là như vậy thì thế giới ngoài kia chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn nhanh chóng. Ta có thể không biết được những bản thể khác có phần linh hồn nào. Thậm chí ta còn không biết được linh hồn của chúng ta đã bị chia cắt thành những phần như thế nào nhưng ta rất rõ một điều, vô cảm. Trong mỗi các ngươi đều có ta ở bên trong đó và không một ai trong các ngươi chán ghét nó. Haruki thật sự hiện giờ trở thành một con quái vật điên cuồng và tàn nhẫn. Cô không như tàn nhẫn, không. Tàn nhẫn chính là một trong những phần linh hồn cô chắc chắn sẽ xuất hiện. Điên cuồng và tàn nhẫn có thể thường xuyên được xem như là một nhưng trong thực tế cả hai chính là hai người riêng biệt. Điên cuồng cô chính là yêu thích hủy diệt và nhìn thấy những người khác đau khổ. Cô yêu thích nhìn thấy những gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng của những con người thấp kém ngoài kia. Cô thích nghe những tiếng la hét cầu xin và rên rỉ của những nạn nhân. Cô yêu thích nhìn thấy máu xuất hiện ở những nơi cô tàn phá. Nhưng cô cũng có lúc là người rất ân cần, như khi cô đối với Robin. Robin chính là một thành phần trong kế hoạch của cô nhưng đồng thời nàng cũng chính là một thành viên trong gia đình. Cô có thể rất đáng sợ và kinh hãi nhưng khi Robin thật sự gặp nạn. Đến lúc đó điên cuồng mới thật sự bùng phát, nhưng còn tàn nhẫn, cô ta chính là một cỗ máy giết người không nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cảm xúc ra tay tàn độc và không chần chừ. Những nạn nhân của cô ta may mắn chính là rất nhanh sẽ chết và không cảm nhận được cơn đau nào. Tuy nhiên khi tàn nhẫn đã bất mãn hoặc khó chịu với ngươi, đừng mong rằng ngươi sẽ được chết nhanh chóng. Cô ta sẽ tra tấn và hành hạ ngươi cho đến khi cổ họng ngươi không còn có thể la hét được nữa, cho đến khi ngươi không còn vũng vẫy được nữa, cho đến khi nước mắt của ngươi không còn, cho đến khi máu của ngươi đã thấm đẫm hết cả người ngươi và cô ta thì sự tra tấn vẫn sẽ không ngừng lại. Cô ta sẽ khiến cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết và cho đến khi ngươi không chịu được và tự sát. Nhưng tự sát chính là cơ hội quý giá nhất mà ngươi có thể có khi ngươi đang ở trong tay của cô ta, vì cô ta sẽ chăm sóc và băng bó ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi uống để giữ ngươi còn sống. Nếu như ngươi tìm được cách tự sát được thì chúc mừng ngươi, ngươi chính là người chiến thắng. Vì cô ta muốn được nhìn thấy những cách tự sát có thể xảy ra và nghiên cứu những lần như vậy. Nói chung là nếu so sánh giữa cô với tàn nhẫn thì bên kia vẫn là đáng sợ hơn Ahad. Con Hải Âu im lặng trong một khoảng thời gian khá dài trước khi Haruki bên kia nói tiếp. Tiếng thở dài phát ra trước tiên rồi sau đó mới là giọng nói vô cảm kia. Được rồi, ta thừa nhận ngươi đúng. Bọn ta sẽ không ngăn cản ngươi làm những thú vui của ngươi nhưng hãy hạn chế lại. Không có ai trong số chúng ta quan tâm đến bọn Hải quân hay chính phủ nhưng... Hắn, lại là một vấn đề khác, thông qua những đợt tàn sát của ngươi. Hắn, có thể lần theo và tìm đến vị trí của các ngươi. Và ngươi biết hậu quả của việc đó là gì rồi đấy. Haruki giờ đây đã mất đi nụ cười kia nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu vì nụ cười đó ngay lập tức quay lại. Được thôi, bọn ta sẽ chú ý, nhưng những kẻ ở đây thì chắc chắn các ngươi cũng không muốn sống đúng không? Haruki nghiêng đầu nhìn những người vẫn còn đang đứng sững người nhìn cô và con Hải Âu. Khi bọn hắn nhìn thấy được ánh mắt của cô di chuyển về phía của bọn hắn, ngay cả con Hải Âu vốn đang đứng im như một bức tượng cũng quay đầu nhìn bọn hắn. Tốt lắm, toàn bộ những nhân chứng đều không được sống sót, kể cả hòn đảo này. Con Hải Âu phát ra câu nói cuối cùng trước khi đôi mắt của cô biến mất đi màu đỏ và cả người con Hải Âu run run một lúc trước khi nó nổ tung. Không, một tên trong đó kinh hãi thét lên trước khi cố gắng chạy đi nhưng chưa kịp chạy được bao lâu thì hắn đột nhiên va chạm với một bức tường vô hình. Nào nào, đừng nóng vội như vậy chứ, các ngươi đang ăn gian đấy. Tiếng cười đáng sợ của cô vang lên đằng sau bọn hắn và tất cả những gì bọn hắn có thể làm run rẩy nhìn gương mặt của cô dần trở nên điên cuồng với nụ cười xinh đẹp và ma mị. Cùng chơi trò trốn tìm cùng với đội bắt nào, ta sẽ là người đi tìm cùng với người truy nha, và thế là cuộc chơi địa ngục được bắt đầu, mong các ngươi có thể sống sót đến giây phút cuối cùng. Lời của tác giả, này, các ngươi có nghĩ rằng Haruki và Haruto có tàn nhẫn lắm không? Bởi vì ta là một người rất thích chuyện kinh dị và coi phim thuộc thể loại đó. Ta thật sự đã coi và đọc rất nhiều thứ, như Saw, Halloween, The Texas Chainsaw Massacre. Đa số ta rất thích những nhân vật sát nhân vì nhìn bọn hắn rất ngầu và có tính cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rằng cũng có những người ngoài kia có cùng sở thích giống ta, vì thật sự. Có vô số những fanfic fanart về những sát nhân đầy rẫy ở trên mạng Ahad. Bởi vì phần lớn những chuyện One Piece đồng nhân ta đã từng đọc đều thiên về hòa bình rất nhiều. Những tác giả bắt nhân vật của họ mạnh lên để có thể ngăn chặn và dừng tất cả những cuộc chiến đấu một cách nhanh chóng. Phần lớn ta thấy rất ít chuyện mang phong cách u ám, toàn bộ đều là tình yêu và cực kỳ ít tranh đấu. Nhưng chuyện bên trung lại có khá nhiều chuyện mang phong cách yêu thích của ta, đặc biệt là vừa mới đây ta đã đọc được một chuyện có cốt truyện khá mới mẻ và độc đáo. Nếu như các ngươi muốn đọc thử thì hãy vào chuồn CV và tìm chuyện. Hải tặc quân đoàn chiến tranh, nha, thanh, cách chương.